Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, không ai có thể cứu đến. Khi Phạm Minh ngã trên mặt đất, bị trong nháy mắt bắn giết thời điểm, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Nói đùa sao, Phạm Minh sư huynh chết, không có khả năng. Căn không thể lại phát sinh loại sự tình này. Phạm Minh sư huynh thế nhưng là thần thông cảnh tu luyện già. Chỉ bằng cái này như ý cảnh tán tu làm sao có thể giết chết được hắn. Nói không sai, tuyệt đối là ảo giác. Tiểu tử này còn trúng độc. Trên thân không có một chút pháp lực. Như thế nào lại có dạng này thực lực đem Phạm Minh sư huynh xử lý? Lời nói là như thế này không? Sai. Nhưng là Phạm Minh sư huynh thật là ngã trên mặt đất. Trái tim đều bị đâm xuyên. Nếu như đây không phải chết, kia cái gì mới là chết? Mà lại ta cũng không có trong ảo giác cảm giác. Không, đây không phải ảo giác. Phạm Minh sư huynh thật là bị tiểu tử này giết. Rất nhiều Quy Nguyên phái đệ tử chấn kinh. Nhìn lấy Hạ Bình lẳng lặng đứng tại chỗ. Thân thể bọn họ đều không tự chủ được cảm nhận được một tia thấu xương hàn ý. Như là nhìn thấy một vị chết thần đồng dạng. Rõ ràng tiểu tử này vẻn vẹn như ý cảnh tu luyện già. Mà lại trên thân còn trúng kịch độc. Loại tình huống này thế mà còn có thể chém giết Phạm Minh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng sợ hãi đứng lên. Cảm thấy tiểu tử này cũng là cái thâm tàng bất lộ quái vật. Quá mạnh, thế mà trong nháy mắt liền ra Ebe Ẩm Minh. Khó trách đêm qua dù cho giết Quy Nguyên phái phùng, chết đều không sợ hãi chút nào. Nếu có chém giết thần thông cảnh tu luyện giả thực lực. Như vậy loại sự tình này liền chẳng có gì lạ. Bất quá có thể vượt cấp giết tử thần thông cảnh, tu luyện giả. Phần này chiến đấu lực cho dù ở thánh cấp môn phái cũng là rất lợi hại hiếm thấy. Chỉ là một cái tán tu làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Tán tu số lượng quần thể thật sự là quá to lớn. Mặc dù đại bộ phận đều là nhỏ yếu hạng người, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái yêu nghiệt chi đồ. Không thể không nói, cái thế giới này tàng long ngọa hổ thiên tài quá nhiều. Không hổ là Vũ đại ca, liền biết hắn thực lực thâm bất khả trắc. Thường Hiên mấy người cũng là bị chấn động đến trợn mắt. Hốc mồm, tuy nhiên đêm qua liền kiến thức nghỉ mát thật thà lực. Nhưng là đó bất quá là một góc của băng sơn thôi. Mặc cho bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại có thực lực trong nháy mắt chém giết thân là thần thông cảnh tu. Luyện giả Phạm Minh, làm cho người rất chấn kinh. Không, không đúng, trên người ngươi y nguyên có pháp lực tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không có trúng độc hay sao? Thế nhưng là những thực vật đó ta rõ ràng nhìn thấy ngươi toàn bộ ăn hết. Trần Vĩ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn đối với Phạm Minh chết không có bất kỳ cái gì đau lòng cảm giác. Chỉ là đối Hạ Bình cái này ở ngoài dự liệu quân cờ cảm thấy rất là bất mãn. Cảm thấy mình hoàn mỹ kế hoạch đều bị cái ngoài ý muốn này nhân tố xáo trộn. Muốn là chính mình cái này hoàn mỹ kế hoạch bị tiểu tử này lật bàn. Như vậy cái này cho đùa chỉ sợ cũng mở lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Ai biết được. Không bằng ngươi xuống dưới địa ngục hỏi một chút Diêm Vương đến tột cùng phát sinh cái gì đi. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn lấy Trần Vĩ, xách ra bản thân đề nghị, cuồng vọng. Trần Vĩ lạnh hừ một tiếng, coi là giết một cái khu Phạm Minh, liền có thể để ngươi mạng sống sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình, chư vị sư đệ, cùng tiến lên, làm thịt cái này cuồng đồ. Trên người hắn tràn ngập ra khủng bố sát khí. Tuy nhiên không biết tiểu tử này vì sao không có trúng độc. Nhưng là tình huống bây giờ. Bọn họ y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người đông thế mạnh. Không có trúng độc lại như thế nào. liền xem như bằng cho bọn hắn mượn toàn bộ nhân lực lượng, cũng đủ để đem tiểu tử này giết chết mấy chục lần. Siêu, trong một chớp mắt, bên cạnh lập tức xông ra 3-4 quy nguyên phái đệ tử. Từng cái đều là như ý cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Bọn họ thân hình giống như quỷ mị, vô thanh vô tức tới gần Hạ Bình. Đi chết đi, võ thái đấu, đám người này hét lớn một tiếng, âm vang một tiếng, bọn họ đều từ trên thân móc ra một thanh trường kiếm. Cứ như vậy hướng phía Hạ Bình đã đâm qua. Lúc này, mấy chục đạo đáng sợ kiếm khí đánh văng ra ngoài, giống như rắn độc, nhanh vô cùng, âm ngoan độc ác, vừa lúc đều là Hạ Bình ánh mắt góc chết, không có cách nào tránh né. Hỏng bét, Thường Hiên bọn người là nội tâm tuôn ra một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy, cao thủ đồng thời tập sát Hạ Bình, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần có một thanh kiếm sắc đâm trúng Hạ Bình, như vậy thì hội tại chỗ thanh lý. Trận chiến đấu này dung không được nửa điểm sai lầm. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình người lạnh một tiếng, vận chuyển trên người mình pháp lực, một cái năng lượng thật lớn che đậy dâng lên, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu côn bằng, ngao du hư không, cái này khí cháo như dòng nước đang lưu động, không ngừng xoay tròn, tựa hồ ông dương nhị khí hiện ra hình dạng xoắn ốc hình dáng. Như là vòng xoáy, ở trong ẩn chứa rất nhiều thần bí phù văn. Phanh phanh phanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Những này kiếm khí đều là một cái không lọt đánh vào Hạ Bình trên thân. Lúc này bộc phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Cái gì? Những này quy nguyên phái đệ tử đều là hãi nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình kiếm khí đánh vào tiểu tử này trên thân thời điểm, trong nháy mắt liền bị cái này khí cháo thôn phệ đi vào. Như là cuốn vào vòng xoáy. Vô pháp thương tổn tiểu tử này mảy may. Thậm chí bọn họ cảm nhận được thân thể của mình đều bị mạnh mẽ thôn phệ chi lực khống chế. Dù cho muốn rời đi nơi này, đều vô cùng khó khăn. Tựa hồ trên thân khí tức bị hoàn toàn khóa chặt. Chết hết cho ta đi. Hạ Bình nhân thân sát khí tràn ngập ra. Tựa hồ giờ khắc này phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành huyết sắc lĩnh vực. Tràn ngập thấu xương sát ý. Cứu mạng a, Trần sư huynh, những này quy nguyên phái đệ tử dọa đến gần chết. Mặt xám như tro, bọn họ tựa hồ cảm nhận được tử vong tiến đến trong nháy mắt. Biết được chính mình vô pháp thoát đi cái này đáng sợ tán tu phạm vi công kích. Không khỏi kêu to cứu mạng. Rác rưởi tán tu, lập tức dừng tay, bên cạnh 2-3 cái thần thông cảnh quy nguyên phái đệ tử thấy thế. Bọn họ cũng không ngồi yên được nữa, nếu như mặc cho tiểu tử này tiếp tục như vậy xuống dưới. Quy nguyên phái đệ tử khẳng định sẽ còn chết mấy cái. Đối với dạng này sự tình, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này, bọn họ xuất thủ, phân có mấy phương hướng. Tập sát Hạ Bình, muốn vây ngụy cứu Triệu. Ta nói, ta muốn giết người, không ai có thể cứu đến. Dương Thần Quyền, Hạ Bình bước ra một bước, sử xuất thánh cấp tuyệt học Dương Thần Quyền. Trong một chớp mắt, một quyền này như là Thái Dương Đông Thăng. Vô tận nhiệt lượng hội tụ tại quyền đầu bên trong. Khủng bố hỏa diễm tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sinh ra đáng sợ bạo phát lực, không tốt, 3-4 quy nguyên phái đệ tử khuôn mặt đều xanh, dạng này hỏa diễm ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tinh khí tức. Tuy nhiên còn không có tiếp cận, nhưng là bọn họ liền cảm nhận được thiêu hết thảy lực lượng. Đây là bọn họ quả quyết vô pháp tới, ầm ầm một giây sau, một quyền này lực lượng lúc trước nổ tung, hỏa diễm bao phủ bầu trời. Lập tức liền đem mấy cái này quy nguyên phái đệ tử thân thể bao vây lại. Như cùng một đầu hỏa diễm ác ma đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. À, bọn họ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Như cùng chỗ tại hỏa diễm địa ngục ở trong. Toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều tại liệt hỏa thiêu đốt bên trong. thống khổ không chịu nổi, mà lại đây cũng không phải là trong nháy mắt tử vong, mà là tại hỏa nha đốt cháy phía dưới, một chút xíu tử vong, tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình tử vong quá trình. Đây quả thực là cực kỳ thống khổ tra tấn. May mắn loại này tra tấn cũng không phải là thời gian rất lâu. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, thân thể bọn họ liền hóa thành tro tàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ